Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Giang Trần. Kiếm si đao cuồng tông sơn môn là một đao một kiếm. Trái đao phải kiếm đều có hơn 100 mét độ dài, hết sức kinh người, chỉ là điêu khắc thôi, nhưng trong đó tiết lộ mà ra kiếm ý, đao ý, khí thế bức người. Bí văn bên trong, sơn môn một đao một kiếm vì là năm đó kiếm si đao cuồng Diệp Tiểu Thiên lưu lại hạ xuống. Hóa thành điêu khắc, chỉ có đụng tới thích hợp người, hoặc là tông môn nguy cơ, mới sẽ hiển hóa ra tới. Tần Phong đánh giá kiếm si đao cuồng tông sơn môn một đao một kiếm. Hồi tưởng đến hiểu biết tin tức, sau đó, hắn lấy ra một khối lệnh bài. Đây là năm đó Quách Chính Dạ giao cho hắn, đợi được kiếm si đao cuồng tông có thể liên hệ hắn. Hướng về lệnh bài truyền vào một luồng năng lượng về sau, Tần Phong liền yên tĩnh chờ đợi. Quá một hồi, hai người thân ảnh nhanh chóng mà đến. Thời gian nháy mắt, chính là đi tới Tần Phong bên người. Nhưng thấy đến Tần Phong thời gian, Quách Chính Dạ trợn mắt lên. Tần Phong. Quách Chính Dạ nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, kinh hỉ nói, người thật đến. Năm đó Quách Chính Dạ tiến vào quỷ giới bên trong, vì là thu lấy quỷ tuyền, đụng tới Tần Phong, ở Tần Phong dưới sự trợ giúp, được quỷ tuyền, đồng thời an toàn ly khai quỷ giới. Trước lúc ly khai, Quách Chính Dạ đưa cho Bát Nạt có thể một viên lệnh bài, để Tần Phong ở đạt đến thiên tuyệt đại thế giới thời điểm tìm tới. Vốn tưởng rằng cần quá cái mấy trăm năm, lại không nghĩ rằng mới thời gian mấy năm, Tần Phong liền đi đến thiên tuyệt đại thế giới, đi tới kiếm si đao cuồng tông trước mặt. Bao lâu? 5 năm tả hữu đi. Quách Chính Dạ bên người, Mai Nhược Hoa cũng là kinh ngạc nhìn Tần Phong. Tần Phong càng thật tới, năm đó ở quỷ giới mới thấy, không nghĩ tới càng như thế nhanh gặp mặt. Cùng lúc đó, Mai Nhược Hoa lưu ý lấy Tần Phong tu vi, phát hiện hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Năm đó ở quỷ giới ngược lại là miễn cưỡng có thể cảm ứng một chút, cho tới bây giờ nhưng không thể nhận ra cảm giác. Hắn tu vi lần thứ hai tiến bộ, vô thượng cảnh hay là nửa bước đạo cảnh. Năm đó Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa, Triệu Vi Ninh 3 người đi quỷ giới, muốn có được quỷ tuyền, gặp phải Tần Phong, 3 người tu vi cảnh giới cũng cùng so với Tần Phong cao. Có thể Tần Phong chiến lực quá mức kinh người, chân ngã cảnh tu vi, nhưng có thể phát huy ra kinh người như vậy thực lực, lệnh người thán phục. Vào lúc đó, Tần Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng tu vi không bằng bọn họ, lại tu luyện có liễm tức chi phương pháp, chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấy một chút. Nhưng bây giờ, nhưng căn bản phát giác không, đi ngang qua chính là đối diện xem nhìn một lát. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đi ngang qua. Quách Chính Dạ nghe vậy ngẩn ra. Tần Phong khẽ vuốt cằm, tiếp đó ta nên sẽ đi tới Hắc Kim đại thế giới. Đang đi tới Hắc Kim đại thế giới trước, tới gặp mới thấy ngươi. Hắc Kim đại thế giới. Quách Chính Dạ nhớ lại còn lại đại thế giới tin tức, đạo Hắc Kim đại thế giới cũng không phải là một cái bình thường đại thế giới. Nếu ngươi là đi tới, còn cần cẩn thận. Mấy ngày nay, trước hết được lưu ở kiếm si đao cuồng tông, ta mang ngươi xem nhìn một lát kiếm si đao cuồng tông tình huống. Có thể, Tần Phong một mặt bình tĩnh. Tần Phong vốn là muốn quan sát chư thiên vạn giới, thiên tuyệt đại thế giới cũng là một cái. Hơn nữa, có thể từ kiếm si đao cuồng tông bên trong hiểu biết các đại thế giới tình huống, cớ sao mà không làm. 3 người cùng đi vào kiếm si đao cuồng tông. Chờ một chút, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên tới. Tần Phong nghiêng đầu nhìn lại, là một người dáng dấp thô cuồng, lông mày rậm úp thanh niên. Tại đây một tên thanh niên, còn có 2 người, thể trạng đều là cao cao gầy gò. Một người sống mũi cao thẳng, một người lỗ tai rất lớn. Tiêu chuẩn tổ ba người. Tần Phong ở ba người trên thân ẩn ước, trong lúc đó cảm giác được một luồng đao ý. Trong lòng chính là có mấy phần minh. Đao cuồng kiếm si tông. Chính là đao kiếm cũng tu tông môn. Có thể trong những năm nay đến đao kiếm tranh chấp càng rõ ràng. Vì vậy, đệ tử trong lúc đó cũng có vì là một đao một kiếm. Tiến hành tranh đấu, Tần Phong nhớ tới Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa hai người đều là kiếm tu. Bây giờ lại càng là đạt đến vô thượng cảnh. Ở kiếm si đao cuồng tông bên trong tất nhiên không thấp. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Quách Chính Dạ nhìn chằm chằm Giang Trần, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mấy năm gần đây, kiếm si đao cuồng tông nội bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Năm đó cùng bọn họ cùng tiến vào quỷ giới Triệu Chí Ninh, Triệu sư đệ, bây giờ cũng là bởi vì kiếm tu cùng đao tu trong lúc đó mâu thuẫn. Cùng giữa bọn họ giao lưu ít đi. Hắn Quách Chính Dạ là chân truyền đệ tử, Giang Trần cũng là chân truyền đệ tử. Nhưng, một người sử dụng kiếm, một người dùng đao, đương nhiên còn có một chút. Quách Chính Dạ thiên phú là chịu đến mọi người tán thành. Vô luận là kiếm đạo thiên phú, hay là đao đạo thiên phú, đều là cực kỳ kinh người. Được chúng mỗi cái trưởng lão tôn sùng, nhưng cuối cùng, Quách Chính Dạ đi hay là kiếm đạo, Giang Trần ở đệ tử trẻ tuổi bên trong, thuộc về đao pháp cường giả, vô thượng cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ là đao đạo thiên địa đại thế. Vì vậy, ở kiếm si đao cuồng tông, địa vị cũng là cực cao. Chân truyền đệ tử bên trong, Giang Trần cũng coi như đứng hàng danh từ. Ở 3 năm trước chân truyền đệ tử trong tỷ thí, Giang Trần bị Quách Chính Dạ cho đánh bại, lại chịu đến chính mình sư phụ chửi rủa. Đối với Quách Chính Dạ lòng mang oán hận, vì lẽ đó, thường xuyên tìm Quách Chính Dạ gốc ra, nhưng Quách Chính Dạ đối với Giang Trần hoàn toàn không chú ý. Vậy sẽ khiến Giang Trần càng thêm tức giận, một tìm được thời cơ liền muốn làm Quách Chính Dạ. Dĩ vãng, Quách Chính Dạ đối với Giang Trần cử động ngược lại là không chút nào để ý. Dù sao đều là cùng một cái tông môn sư huynh đệ. Quách Chính Dạ cũng không muốn phá hoại song phương trong lúc đó quan hệ. Nhưng trước mắt tình huống không giống nhau. Tần Phong ở một bên, ở quỷ dị thời gian, Quách Chính Dạ liền thán phục với Tần Phong thực lực thiên phú. Tuyệt đối là vượt xa chính mình tồn tại. Bây giờ, càng thêm xác định khả năng này. Từ Cửu Châu thế giới khó có thể tìm tới trực tiếp đi về Thiên Tuyệt Đại Thế Giới đường. Một cái duy nhất khả năng đó chính là trải qua quỷ giới. Đồng thời bố trí ra lưỡng giới đại trận, muốn từ quỷ giới trải qua đến Thiên Tuyệt Đại Thế Giới. Không đạt đến đạo chi cảnh, hầu như vô pháp làm được. Hơn nữa Quách Chính Dạ bây giờ căn bản không nhìn thấu Tần Phong tu vi. Thần bí bay xa, lại như phổ phổ thông thông. Cho dù là ở đạo chi cảnh trên người trưởng lão, cũng đều chưa chắc có cái này dưỡng khí tức. Lúc này mới thời gian mấy năm, Tần Phong bắt đầu từ một tên chân ngã cảnh tân trang thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ. Thiên phú như thế, tốc độ như thế, quá mức dọa người, tương lai thành tựu đạo nguyên cảnh, thậm chí còn trong truyền thuyết đạo chân cảnh, đều có khả năng chọc giận Tần Phong, đối với kiếm si đao cuồng tông cũng không có lợi. Làm cái gì? Giang Trần lông mày nhíu lại, kiếm si đao cuồng tông cũng không phải cái gì mọi người có thể đi vào. Hắn là ai? Chưa từng gặp. Vì sao tiến vào kiếm si đao cuồng tông? Hắn là bằng hữu ta. Quách Chính Dạ trầm giọng nói. Bằng hữu? Giang Trần cười nói. Quách Chính Dạ, ngươi là ai khó nói ta không rõ ràng. Ngươi cái gọi là bằng hữu ta cũng đã gặp. Vì sao chưa từng thấy hắn? Giang Trần, bằng hữu ta có liên quan gì tới ngươi? Tránh ra cho ta. Quách Chính Dạ ánh mắt dùng mình. Còn lại thời điểm, hắn mặc kệ sẽ giang trần. Nhưng bây giờ loại này thời điểm, hắn tuyệt không sẽ lùi bước. Để ra, giang trần khóe miệng khẽ nhếch. Cao lạnh, bình thường thời điểm không cao lắm lạnh. Thời gian này đã nổi giận. Người càng tức giận, ta cũng là yêu thích. Giang trần nói, ta hoài nghi người này là quỷ tu giả trang. Cho ta đem hắn cầm xuống, đưa vào chấp pháp đường. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.